Tại hạ không phải là nữ. Chương 698, yêu nhân tài cùng cẩn thận. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ở bên trong rừng cây nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Minh thu dọn được rồi Sở Nhị tiểu thư y vật. Bộ y vật thay đổi hiện tại này, là bộ quần áo mới Thạch Lựu dùng công khoản mua cho Ngô Minh kia. Vừa nãy Ngô Minh chấm mút xà xẻo Sở Nhị tiểu thư. Khắc khắc, không đúng, hẳn là Ngô Minh bị Sở Nhị tiểu thư nhiễm chỉ. Bị nhiễm chỉ, đương nhiên là không có nhuốm màu, chỉ là dính thủy mà thôi. Cái nước này còn giống như rất loạn. Nhiễm chỉ, cái này nên diễn tả cho cách dùng bị động hay còn là cách dùng chủ động? Đúng rồi, không nên gọi nhiễm, phải gọi làm ướt, ngược lại tựa là Sở Nhị tiểu thư ở dưới sự giúp đỡ của một đôi tay linh xảo Ngô Minh. Thành công khắc phục hiệu lực thiêu thân tán, khuôn mặt hồng hồng dần dần tỉnh lại, khắp toàn thân đều bị nàng xoa nắn một lần, cái này làm sao hảo hảo đối mặt. Sở Nhị tiểu thư cúi thấp đầu, nơi bên tai đều còn ở thiêu đốt đỏ ửng, nhưng cũng không thể không mở miệng chứ. Nàng thật lâu mới nói, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. À, gọi ta Chu Chỉ Nhược là được rồi. Trực tiếp kêu tên, Ngô Minh thật giống như vừa nãy không có thứ gì phát sinh. Đa tạ Chu cô nương. Sở Nhị tiểu thư lén nhìn Ngô Minh một chút, trong lòng nàng vẫn còn nhớ vừa nãy chính mình một phen cảm xúc mãnh liệt kia. Vừa nghĩ tới biểu hiện của mình ở dưới hai tay nàng bừa bãi tàn phá, quả thực liền hận không thể đào hố đem mình vùi đi vào. Cuối cùng cũng coi như Sở Nhị tiểu thư định lực không sai. Đã nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, thấp giọng nói, ta chẳng biết lúc nào chúng rồi thuốc gì, nhớ có Chu cô nương cứu giúp, phần đại ân này, chớ dám quên, việc nhỏ như que tăm mà thôi. Ngô Minh trong lòng cười thầm, bất quá là nên cảm tạ mình thủ hạ lưu tình, không phải vậy ngón tay động nhiều như vậy thêm một chút. Sở Nhị tiểu thư khẳng định liền muốn nghĩ mà sợ, ta thế nhưng là giảng đạo nghĩa, Ngô Minh đại nghĩa lẫm nhiên trạng thái, cũng không thể để độc cô mặc mọc lên cái sừng thứ nhất đi. Nếu như ngón tay mình nhuộm đỏ, độc cô mặc liền muốn đỉnh đầu nhiễm tái rồi. Chỉ có điều hiện tại đối với đội nón xanh cũng gần như. Chỉ ít ta muốn so với độc cô mặc càng sớm hiểu rõ cả thân thể lão bà hắn rồi. Ngô Minh âm thầm cười trộm, Sở Nhị tiểu thư đương nhiên không biết Ngô Minh tâm địa gian rào. Ở Ngô Minh lái xe hướng về trên đường trở về, mặc dù là đổi quần áo mới, Sở Nhị tiểu thư còn muốn đỏ mặt hồi lâu, nhanh một lần nữa trở lại địa điểm ngắm hoa. Sở Nhị tiểu thư thật vất vả phân tâm quan tâm trang phục trên người mình có thỏa đáng hay không. Bộ y phục này tuy rằng không thể hoàn toàn nói là trang phục đại tiểu thư, nhưng cũng không mất thể diện, chỉ là hơi có điểm không vừa vặn. Ngực có chút rộng, phần eo có chút chật, cái mông hơi hơi lùng thùng một ít. Sở Nhị tiểu thư tự giác xấu hổ, thật giống như bộ y phục này là của vị nha hoàn gọi Chu Chỉ Nhược này. Không nghĩ tới thân hình của nàng tốt hơn mình nhiều như vậy. Đây chính là hồ mị, trong truyền thuyết chứ, hồ ly tinh. Sở Nhị tiểu thư mặt đỏ, lại nghĩ tới cảm giác cặp tay non mềm của nàng kia ở trên người mình đi khắp. Suy nghĩ lung tung, nàng đã trở lại hiện trường ngắm hoa, ở người nhà mình cùng nhóm khuê mật nâng đỡ. Nàng xuống xe, trong đầu còn muốn lộn xộn rối bời. Mặc Vương Tử lại đây tạ lỗi vấn an. Sở Nhị tiểu thư vừa nghĩ tới Chu Chỉ Nhược là nha hoàn hắn, càng là trên mặt như thiêu đốt. Nàng nhất thời lo lắng vị nha hoàn này liệu sẽ đem việc mình ở trên xe ngựa rèm pha nói cho Mặc Vương Tử. Người đứng xem ngầm bàn luận khe khẽ, ha, nhìn Sở Nhị tiểu thư xem, khuôn mặt hồng hồng, là do sợ hãi ngựa điên đi, ta nhìn không phải, phỏng chừng là anh hùng cứu mỹ nhân phương tâm ám hứa. Đúng đúng, người nói quá đúng rồi, người đứng xem cảm thấy như vậy, người nhà họ Sở càng là dựa theo nguyên kế hoạch, để Mặc Vương Tử cùng Sở Nhị tiểu thư ở chung nhiều một chút. Ở yến thượng ngắm hoa. Hai người càng là ngồi rất gần, người tinh tường nhìn lên liền biết, đây là cục diện cố ý thúc đẩy hai người thân cận. Sở Nhị tiểu thư nhìn qua xấu hổ, tựa hồ tình cờ gặp ý trung nhân, nhưng trên thực tế, đầy đầu nàng đều là việc gợn sóng trên xe ngựa. Phải nói, Ngô Minh tuy rằng không có để độc cô mặc đội mũ xanh, nhưng trong lòng vụng trộm hiệu quả tuyệt đối là chiếm đủ. Bên này ngắm hoa tán gẫu, vui cười tiệc rượu, Ngô Minh bên kia nhưng là biếng nhác ăn điểm tâm xem trò vui. Báo lão tìm cơ hội đến gần Ngô Minh, nói nhỏ, Chu cô nương thần cơ diệu toán, lão phu lại nói một chữ phục. Ngô Minh cười nói, nào có, ta ăn cơm của công tử, uống của công tử, ở tại vị trí mưu chính, đương nhiên phải xuất lực. Báo lão lại nói, nếu là cô nương có nhã hứng, ngày mai chủ nhân phải về Tam Thánh Tông, đến lúc đó cô nương có thể cùng đi, có lẽ sẽ có kỳ ngộ tốt, có thể học được rất nhiều võ công sao, sẽ có rất nhiều đan dược. Ngô Minh hưng phấn hỏi, báo lão bật cười nói, cái này, chủ yếu là lão phu muốn đem Chu cô nương ngươi dẫn tiến cho mấy vị trưởng lão khác. Nếu là có cơ duyên, để bọn họ truyền thụ một chiêu nửa thức cũng là tốt đẹp. Hảo, Ngô Minh lập tức đáp ứng, đa tạ báo lão dẫn dắt, dễ bàn, Tam Thánh Tông a, trong lòng Ngô Minh có chút hưng phấn. Có muốn hay không biểu hiện một chút, đem một số độc môn bí pháp Tam Thánh Tông đều học. Ngô Minh đều có chút hối hận lúc trước thời điểm ở thân phận Tiêu Nhược Giao. Biểu hiện năng lực học tập quá mức mạnh mẽ, nếu là ở Tam Thánh Tông lại thể hiện xuất sắc, liệu sẽ bị người hoài nghi, có thể chính mình làm suy yếu đi một thoáng, đã gặp qua là không quên được, vừa thấy tức hội loại trình độ đó làm người nghe kinh hãi. Nhưng thông minh thiện học đều là có thể chứ, Ngô Minh trong lòng tính toán dáng dấp của mình đã có khác biệt lớn, nên vấn đề không lớn. Nước Vũ bên trong hoàng cung dưỡng tâm điện, Huyền Vũ Hoàng ở hài cha thân phận cố vấn bên người Mặc Vương Tử. Đặc biệt thân phận Chu Chỉ Nhược, hắn phi thường quan tâm, Huyền Vũ Hoàng đưa ra cái biện pháp lượng theo số đo cơ thể đoán người này. Có thể nói là tuyệt nhất, dù sao cũng là quân vương có can đảm xưng đế, như nếu không có chút tài năng, làm sao có thể ép tới nước Tề cùng nước Tấn 20 năm qua thở không nổi. Thủ hạ của thần đã ở bên trong một gian cửa tiệm cắt may tại Bành Hồ tìm được. Điệp báo đầu mục cuống quýt lại trình lên một phần văn án tư liệu. Huyền Vũ Hoàng sau khi nhận lấy, lông mi nhíu chặt, sớm nhất cũng là năm ngoái lập xuống cắt y, một năm dài. Nhưng đáng tiếc, liền nói hai tiếng đáng tiếc. Phương pháp để Huyền Vũ Hoàng dựa theo hình thể phán đoán Chu Chỉ Nhược có hay không bị treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ có thể tuyên cáo tạm thời không thể cân nhắc, có nhân viên điệp báo đưa tới bức tranh chân dung bí mật do họa sĩ vẽ ra. Tiểu dáng dấp lớn lên cũng là đẹp đẽ, không uổng công Chu gia bồi dưỡng. Huyền Vũ Hoàng nhìn chân dung nhân viên điệp báo cầm dơ lên trước mặt. Chu Chỉ Nhược, tên này cũng thật không tồi. Bất quá danh tự này là do bản thân nàng nói, những người khác đều không biết tên đầy đủ của con gái Chu gia. Chấm, điệp báo đầu mục nói, Chu gia bị diệt môn, khuê danh lại luôn không được truyền ra ngoài, khó có thể tìm được. 16 tuổi, chỉ dựa vào tư thái trên 15 tuổi phán đoán, không thể loại trừ khả năng trưởng thành. Huyền Vũ Hoàng từ bỏ hoài nghi trên tư thái. Ngô Minh như biết, chỉ sợ muốn ô dài một tiếng thực sự là may mắn. Nàng nói về Bành Hồ cũng không chỗ nào khả nghi, lẽ nào thân phận của nàng không có chút vấn đề nào? Huyền Vũ Hoàng chậm rãi tản bộ bước chân, đối với mấy vị trọng thần bên người kẻ có hy vọng làm người kế nhiệm của mình. Huyền Vũ Hoàng tuyệt đối không cho phép có một chút sự cố. Ở nước Tấn xếp vào Hữu Quốc Sư tuy rằng thất bại, nhưng quân vương có thể làm ra hành động như thế, tự nhiên càng kiêng kỵ bị người khác đồng dạng dùng ra loại chiêu số này. Đặc biệt tình huống Chu gia ở Bành Hồ bị người ta diệt sạch này, thực sự là quá thích hợp treo đầu dê bán thịt chó. Một loại trực giác không tên, khiến cho hắn cảm thấy tựa hồ có chút bất an, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, làm người lười nhác, nhưng nếu nàng tựa là cố vấn, chính là đại trí giả ngu, mà cái thạch lựu kia, nhưng là đại ngu như trí. Nếu coi thật là như vậy, có thể một cái địa phương nhỏ như Bành Hồ, thật có thể bốc lên một cái nữ kiệt, nhưng trẫm làm sao liền. Bẩm hoàng thượng, nội tuyến bên người đại vương tử đến báo. Điệp báo đột nhiên lĩnh truyền đến tin tức mới nhất, hắn cung kính mà dâng một phần báo văn mới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một bức tranh vẽ trên tường. Tiêu Nhược Dao, chờ đã, Tiêu Nhược Dao dưỡng thương. Nếu nàng chỉ là trá thương đây, nếu là nàng cả gan làm loạn lẻn vào nước ta, dùng tên giả Chu Chỉ Nhược, ẩn núp ở bên người Mạc. Trong đầu Huyền Vũ Hoàng đột nhiên chuyển ra một cái ý nghĩ kinh người như thế. Hắn đều vì trình ý nghĩ này của mình mà ngạc nhiên. Làm sao có thể như vậy được? Quá lớn mật rồi, Tiêu Nhược Dao với năng lực Huyền Vũ nữ tướng, đó là có thể nói cấp bậc thiên tài trăm năm hiếm có. Hoàn toàn có thể trở thành tồn tại giống như Huyền Vũ nữ thần. Tề Vương, Trượng Kiếm Tông tông chủ bọn họ, dám thả nàng đến nước Vũ mạo hiểm. Huyền Vũ Hoàng đổi chỗ suy nghĩ. Nếu là mình, chỉ sợ không nỡ, có thể quốc lực nước Vũ hung mạnh, có thể xuất kỳ bất ý cũng đúng một diệu chiêu. Nhưng mà hình dạng Tiêu Nhược Dao cùng Chu Chỉ Nhược hoàn toàn khác nhau. Cái này nên giải thích như thế nào? Nghĩ được một lát, Huyền Vũ Hoàng cảm thấy tuy rằng loại suy đoán này hơi bị quá mức hoang đường. Nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định khả năng Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao. Hừ, nếu như Chu Chỉ Nhược thực sự là Tiêu Nhược Dao, ngược lại cũng thật thú vị vô cùng. Huyền Vũ Hoàng phân phó nói, thông báo Tam Thánh Tông, tìm cơ hội hội tiếp cận Tiêu Nhược Dao, để cho Long Lão mọi người dạy nàng một ít võ kỹ. Nhìn xem có tư chất hay không, liền nói ta nghĩ muốn bồi dưỡng Chu Chỉ Nhược một thoáng. Để bọn họ tài bồi nhiều chút, bất cứ lúc nào đem tình huống báo lại cho ta. Chấm, tuân chỉ, điệp báo đầu mục lập tức xuống sắp xếp. Hắn rõ ràng đây là Huyền Vũ Hoàng đối với Chu Chỉ Nhược có lòng nghi ngờ. Nhưng lại không muốn để cho Tam Thánh Tông đánh rắn động cỏ. Cho nên mới căn dặn như vậy, thuộc hạ thối lui sau. Huyền Vũ Hoàng ngồi ở Long ỷ, nhìn chân dung Chu Chỉ Nhược cùng Tiêu Nhược Dao một lúc lâu. Mặc kệ ngoại hình thay đổi thế nào, Huyền Vũ bản lĩnh cùng kinh lạc huyền khí không thể làm giả chữ. Huyền Vũ Hoàng trong lòng đại thể nắm chắc, Tiêu Nhược Dao tu luyện chính là tự tại thân công, tất nhiên sẽ không cách nào lại tu pháp môn Tam Thánh Tông. Dựa theo Tam Thánh Tông ba vị thánh giả xưng, tự tại thân công chính là liễm nạp tự nhiên, một loại công pháp thân hóa vạn vật, cùng pháp môn cường điệu luyện hóa dược thuốc, kích phát năng lực tự thân của Tam Thánh tuyệt nhiên muốn ngược lại. Hai bên vốn là đối chọi gay gắt không cách nào cùng tồn tại. Nói cách khác, nếu nàng là cố vấn, mà lại không phải Tiêu Nhược Dao loại hình gian tế, chưa chắc đã không phải là hạt giống tốt có thể đại đại bồi dưỡng. Cố vấn hiếm thấy, vị quân chủ nào mà không hy vọng bên người có một vị mưu trí làm trợ thủ. Đáng tiếc loại phụ tá mưu tính mặc dù nhiều, nhưng có thể nói là cố vấn lại rất ít. Cái này cùng thế giới tập võ làm đầu này có quan hệ. Cũng là bởi vì giai cấp rõ ràng, khuyết thiếu cơ chế bồi dưỡng nhân tài đầy đủ. Đối với người trẻ tuổi đột nhiên quật khởi, đặc biệt nữ tử, Huyền Vũ Hoàng là cái người yêu nhân tài, nhưng cũng hết sức cẩn thận. Chính như chuyên về Tào Tháo đoạn lương đạo của người, luôn luôn phòng bị nghiêm có người đánh trộm lương thảo. Huyền Vũ Hoàng tiêu thích xếp vào gian tế cho người khác. Sợ nhất mình bị người xếp vào gian tế. Chấm, chưa xong còn tiếp, cách chương.